Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 312, A Nương luôn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, Từ Tĩnh im lặng một lát rồi khẽ thở dài, bởi vì bà ấy là một người mẹ, hơn nữa là một người mẹ ít học, không hiểu sâu về căn bệnh tâm thần, thậm chí ở thời hiện đại, không phải ai cũng hiểu rõ về nhóm người mắc bệnh tâm thần. Và việc quản lý họ vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhiều người giám hộ không chú trọng đủ đến tình trạng của bệnh nhân trong gia đình, dẫn đến việc bệnh nhân tâm thần phạm tội thường xuyên xảy ra. Trong xã hội cổ đại, những người mắc bệnh điên thường bị xem là bị quỷ ám. Có lẽ trong mắt Diệp Tẩu Tử, những tội ác trước đây của con trai mình, thậm chí là việc cắn chết bà nội, đều là do quỷ dữ chi phối. Trong thâm tâm, bà vẫn tin rằng bản chất hắn là một đứa trẻ tốt. Trong lòng bà, đứa con út này cũng là một phần trong gia đình. Đối với sự kiện trọng đại như việc xuất giá của hai người chị, bà tự nhiên muốn hắn tham gia cùng. Hoàng Kim Nguyên hơi sững người, lại hỏi, vậy tại sao đứa con trai út của Vương Mãn lại trân trọng xác của A Nương hắn như thế? Nhưng lại gờ, ít si ết. Ết người đại tỷ cũng đối tốt với hắn. Điều này, Từ Tĩnh cũng không có lời giải. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói, đợi đến khi bắt được hung thủ, chúng ta có thể trực tiếp hỏi hắn. Càng đi gần đến Lăng Châu, tiếng gào thét và âm thanh binh khí giao nhau từ chiến trường vọng lại càng rõ ràng hơn. Trên lưng Trình Hiểu mồ hôi lạnh túa ra ngày một nhiều. Nếu không sớm tìm thấy hung thủ, bọn họ thực sự phải tiến vào chiến trường. Dù khi rời khỏi Lăng Châu, Triệu Thế Tử đã điều động nhiều viện binh từ các châu trấn xung quanh, nhưng tình hình chiến trường thay đổi nhanh chóng, ai biết giờ mọi chuyện đã biến chuyển thế nào. Hung thủ chỉ đến thôn Cao vào buổi trưa, nhưng trong chưa đầy nửa ngày, hắn đã đi bộ xa như vậy. Thật đúng là một con quái vật. Khi Trình Hiểu còn đang bất an, lo rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là sẽ nhìn thấy cảnh binh lính hai phe giáp chiến, thì một trong những binh sĩ dẫn đầu bất ngờ kéo dây cương ngựa, giọng đầy căng thẳng, hộ vệ trưởng, có người khả nghi. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người đều đã nhìn thấy, trên con đường phía trước, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, toàn thân lông lá rậm rạp, mặc một bộ y phục màu xám rõ ràng không vừa vặn, đang hơi cúi người, chậm rãi bước đi. Chân hắn vừa to vừa rộng, không mang bất kỳ thứ gì. Trên tay, hắn cầm một cây rìu lớn dài gần bằng cánh tay, lưỡi rìu nhuộm đẫm màu đỏ của máu, khiến người nhìn phải rùng mình. Vì chiến trường không xa, vào lúc này dân thường đều tránh xa khu vực này, nên sự xuất hiện của hắn trên con đường này càng thêm kỳ lạ. Hắn dường như không hề nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ chiến trường gần đó, chỉ chậm rãi bước từng bước, không hề ngừng lại. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người đều cảm nhận được kẻ này không phải người bình thường. Lúc này, Từ Tĩnh đã xuống xe ngựa, Trình Hiểu tiến lại gần nàng, vô thức hạ giọng, phu nhân, bây giờ phải làm gì? Chúng ta trực tiếp phái người bắt hắn sao? Điều này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tên kia cầm một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn chống trả quyết liệt, bên họ sẽ có thương vong, thậm chí thương vong không nhỏ. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Dù nhiệm vụ của đám hộ vệ là bảo vệ nàng, nhưng nàng không thể để họ vô ích chịu thương vong, thậm chí mất mạng. Huống hồ, việc bắt hung thủ là nhiệm vụ của nàng, không nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ. Sau một thoáng suy tính, Từ Tĩnh nói, lát nữa, ngươi cho người mai phục xung quanh hắn, ta sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Khi hắn bị ta làm phân tâm, các ngươi lập tức xông lên khống chế hắn. Trình Hiểu biến sắc, phu nhân, như vậy quá nguy hiểm. Yên tâm, ta có cách, Từ Tĩnh bình thản đáp. Chỉ cần các ngươi hành động đúng lúc, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Ta tin các ngươi làm được. Trình Hiểu nghẹn lời, không biết nói gì thêm. Chỉ trong chốc lát, những người bên cạnh Từ Tĩnh đã theo lệnh nàng, âm thầm mai phục hai bên đường. Trên con đường lớn, giờ đây người duy nhất đứng giữa trời là Từ Tĩnh. Còn ở phía trước, người đàn ông kia vẫn thờ ơ bước đi, dường như không hay biết gì. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, khẽ cất giọng, Vương Đại Trí, đó là cái tên mà nàng nghe được từ người chị gái thứ hai của hắn. Tuy nhiên, người đàn ông phía trước vẫn không hề phản ứng, cứ thế từng bước tiến về phía trước. Từ Tĩnh hơi mím môi, cất giọng cao hơn, Vương Đại Trí, A Nương ngươi đã chết rồi, ngươi còn làm gì ở đây nữa? Suy nghĩ của bệnh nhân tâm thần thường khó đoán, nhưng dựa trên những việc hắn đã làm, có thể nhận ra điểm duy nhất khiến hắn có cảm xúc dao động là mẹ của hắn. Quả nhiên, lời nói của Từ Tĩnh vừa dứt, người đàn ông phía xa cuối cùng cũng dừng bước. Hắn khựng lại một lúc rồi từ từ xoay người. Điều đầu tiên đập vào mắt Từ Tĩnh là một đôi mắt trống rỗng và đờ đẫn. Toàn thân hắn rậm lông, trông lôi thôi bẩn thỉu, nhưng gương mặt lại tương đối sạch sẽ. Có lẽ là do Diệp Tẩu Tử mỗi ngày đều giúp hắn vệ sinh. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Nàng tiếp tục nói, Vương Đại Trí, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không muốn gặp A Nương ngươi sao? A Nương ngươi ở nhà, sao ngươi còn chưa quay về? Mỗi lời nàng nói đều xoay quanh A Nương của hắn. Quả nhiên, vẻ mặt người đàn ông bắt đầu có chút thay đổi. Hắn ngây ngốc nói, A Nương chết rồi, bà chết rồi, là bị kẻ xấu gờ. Từ Tĩnh trầm mặc giây lát rồi hỏi, vậy nên, người giết người để báo thù cho bà ấy. Báo thù, đúng vậy, ta phải báo thù, những kẻ xấu đã gì? A Nương, ta phải giết sạch bọn chúng. Nhưng tại sao ngươi lại giết cả nhà đại tỷ ngươi? Còn định giết cả nhà nhị tỷ ngươi? Tại sao? Vì, kẻ xấu đã bắt đại tỷ và nhị tỷ đi rồi. A Nương khóc. Luôn khóc, hắn lẩm bẩm, rồi dần dần khuôn mặt trở nên dữ tợn, giống như dã thú gào thét. A Nương khóc, đại tỷ và nhị tỷ không bao giờ quay về nữa. Kẻ xấu đã giết họ. A Nương luôn khóc, cho dù Từ Tĩnh tỏ ra bình tĩnh. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối diện với một bệnh nhân tâm thần. Lời của hắn khiến nàng thoáng ngỡ ngàng. Con gái xuất giá. Một người mẹ vì vừa luyến tiếc vừa vui mừng mà rơi nước mắt là điều quá đỗi bình thường. Nhưng trong cách hiểu của hắn, việc đại tỷ và nhị tỷ xuất giá là bị kẻ xấu bắt đi. Khiến A Nương phải khóc, nàng thở dài một hơi, trầm giọng nói, hôm nay ngươi đã gặp đại tỷ của ngươi, đúng không? Ngươi nên biết rằng, đại tỷ ngươi chưa chết, đó không phải là đại tỷ. Đại tỷ đã chết từ lâu rồi. Kẻ đó là kẻ xấu đã bắt đại tỷ đi. Hắn giả mạo đại tỷ quay về để hại A Nương. Người đàn ông đột nhiên gầm lên giận dữ, ánh mắt đầy cuồng nộ. Ngươi cũng là kẻ xấu. Tiếng gầm cuối cùng báo hiệu sự mất kiểm soát hoàn toàn của lý trí hắn. Hắn đột ngột vung cao chiếc rìu, gương mặt dữ tợn đáng sợ lao về phía Từ Tĩnh. Cùng lúc đó, các hộ vệ mai phục hai bên đường đồng loạt lao ra. Vài người cùng lúc quật ngã hắn từ phía sau, đè chặt hắn xuống đất. Dù hắn có khỏe đến đâu, cũng không chống lại được sức ép của nhiều người đàn ông lực lưỡng. Một hộ vệ nhanh chóng tước lấy chiếc rìu từ tay hắn. Từ Tĩnh nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng thả lỏng tâm trí. Cơ thể đang căng thẳng cũng dịu lại. Cuối cùng, họ đã bắt được hắn với cái giá thấp nhất, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng quát to từ xa vang lên. Các ngươi là ai? Giọng nói nghiêm khắc khiến mọi người giật mình, đồng thời quay đầu nhìn về phía nó phát ra. Cách chương